Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1454, lớp sau thế hệ con cháu bổ trà mẹ trầm và những thân thích kia lặng ngắt như tờ, hạ tịch quán bố Lệ Quân Mặc là toàn cầu đệ nhất thủ phủ, ở Lệ Quân Mặc trước mặt Lục Hàn Đình là nhân tài mới xuất hiện, mấy năm này chỉ có tắn chức cảnh đệ nhất tài phiệt, đích thật là vãn bối. Trách chỉ trách hạ tịch quán có một người bố quá trâu bò, trong nháy mắt vả mặt hàng loạt đám người này. Bố trầm mẹ trầm cười gượng một cái, hết sức xấu hổ, bọn họ bây giờ thực sự không dám đắc tội hạ tịch quán nữa, nhưng, bọn họ cũng không tin tưởng hạ tịch quán lại tốt bụng như vậy còn để cho bọn họ ở đây. Lúc này một giọng nói như chim hoàng oanh vang lên, bố, mẹ, Trầm Tiểu Liên tới, chẳng những Trầm Tiểu Liên tới, Lục Hàn Đình cũng tới, hai người đồng thời xuất hiện. Ngày hôm nay Lục Hàn Đình mặc một thân tây trang màu đen, đồ sộ cao quý, Trầm Tiểu Liên mặc chiếc đầm đính kim cương, nhỏ nhắn xinh đẹp, đứng bên người Lục Hàn Đình, hai người nhìn hết sức xứng đôi. Lục Tổng, Tiểu Liên, các con rốt cuộc đã tới. Hai mắt bồ trầm mẹ trầm sáng ngời. Trời ạ, Tiểu Liên, cái váy này của con cũng quá đẹp an, phía trên khảm kim cương thật sao, mắc lắm đúng không? Ánh mắt đám thân thích kia soát, một cái đều bị chiếc váy trên người Trầm Tiểu Liên hấp dẫn đi. Mẹ Trầm nhanh chóng kéo lại tay Trầm Tiểu Liên, Tiểu Liên, con tốt nhất cho mọi người xem đi, cái váy này là Lục Tổng vì con đặt làm riêng đó. Nói rồi ánh mắt mẹ Trầm liền bay tới chỗ Hạ Tịch Quán, bà ta là cố ý nói cho Hạ Tịch Quán nghe, muốn tức chết Hạ Tịch Quán. Cho dù Hạ Tịch Quán có một người bố là thủ phủ đệ nhất toàn cầu thì thế nào, chẳng phải cô bị Lục Hàn Đình đá đi đấy sao, hiện tại chỉ có con gái của bà ta được cưng chiều. Những thân thích kia thực sự cực kỳ hâm mộ khen không ngớt lời, bọn họ nhìn về phía Lục Hàn Đình, vẻ anh tuấn tự phụ, và khí chàng cường đại đạm mạc kia của Lục Hàn Đình gần như khiến bọn họ quỳ lạy. Lục Tổng thực sự là tuấn tú lịch sự, dung mạo hiên ngang, thực sự rất xứng với Tiểu Liên chúng tôi. Lục Tổng, cậu chừng nào kết hôn với Tiểu Liên thế, đến lúc đó chúng tôi sẽ tới uống rượu mừng nữa. Gương mặt Trầm Tiểu Liên ngọt ngào, kỳ thực cố ý để họ hàng trong vùng núi đến, quả nhiên có trợ công và Lục Hàn Đình có tiến bộ nhanh chóng hơn. Trong khoảng thời gian này Lục Hàn Đình cho bố Trầm mẹ Trầm một tấm chi phiếu, mặc bọn họ tiêu xài, lại vì làm một bữa tiệc sinh nhật còn may váy riêng cho đương nhiên những thứ này đều là vật ngoài thân, thế nhưng đủ dư giả để cho hạ tịch quán ngột ngạt ly gián tình cảm giữa cô và Lục Hàn Đình rồi. Lúc này Trầm Tiểu Liên nhìn về phía hạ tịch quán. Chị Hạ, chị cũng tới rồi, hôm nay sinh nhật em chị có thể qua đây thật sự làm em rất vui. Nói rồi Trầm Tiểu Liên làm bộ đáng thương lắc lắc tay. Chị Hạ, chị ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha, em và đại ca ca. Không phải, là Lục Tổng, không xảy ra gì cả. Hạ tịch quán cười cười cũng không nói gì. Lúc này Lục Hàn Đình đi nhanh tới, đi tới bên người hạ tịch quán, anh vươn cánh tay ôm chặt vòng eo nhỏ mềm của hạ tịch quán. Quán quán, anh muốn đi đón em, sao em không để anh đón, sao anh lại có cảm giác bị thất sủng thế này? Hạ tịch quán ngắng rồi khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc nhìn anh. Anh làm sinh nhật cho em Tiểu Liên, sao em nhẫn tâm quấy rồi anh được? Anh thấy em chính là không cần anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hàn Đình cúi đầu, môi mỏng rơi trên trán của cô, hôn lên. Bọn họ, đang làm gì? Trầm Tiểu Liên biến sắc tưởng đã khích bác ly gián thành công, thế nhưng ở trước sinh nhật Lục Hàn Đình ở trước mặt tất cả mọi người hôn chán hạ tịch quán. Người đàn ông hôn chán người phụ nữ, là tình yêu và sự trân trọng chí cao vô thượng. Hơn nữa, người đàn ông vừa mới uất ức làm nũng lên ăn với hạ tịch quán. Em chính là không cần anh, rốt cuộc là ai, cách chương.